Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, Động Phòng Hoa Trúc, 3, chương 1048, Động Phòng Hoa Trúc, 3, trên người ta có trọng phong loại hạ âm dương rùa, trừ bỏ hắn, ta chẳng phải là cũng muốn tao ương, Tề Lộc nói, chỉ cần trọng phong vừa chết, âm dương rùa liền tự nhiên giải trừ, Vu Ly nói. Ngươi hận Trọng Phong đi, không nghĩ hắn chết sao? Nếu hắn không chết, luôn luôn cầm giữ triều chính, ngươi vĩnh viễn không có thi triển khát vọng cơ hội, ta đương nhiên tưởng hắn chết. Nhưng là ngươi có biết Trọng Phong là loại người nào sao? Thực lực của hắn, là có thể dễ dàng đối phó sao? Cho nên Nhu muốn chúng ta hợp tác, Tề Lộc thoáng trầm ngâm. Liền nói, ngươi muốn thế nào hợp tác? Ngươi muốn Trọng Phong tử, ta sẽ vận dụng Thái Hậu lực lượng, cùng với ta sẽ toàn lực đối phó Trọng Phong, giết chết hắn, ngươi có thể tọa hưởng Trọng Phong hết thảy, mà ta, muốn một người, ai? Trọng Quỳ tiểu chủ nhân sao? Cho ngươi cũng không có gì, Tề Lộc nói. Vu Ly cười nói, ngươi có biết ta nói không là Khương Ly, Tề Lộc lập tức cười lạnh. Chúng ta đây hợp tác. Nhất định không có khả năng, Cơ Huyền Thương đã nhập ma. Nàng ở lại bên người hắn không có lợi, mà ngươi không thể bảo hộ nàng. Chỉ có ở bên người ta, ta có thể hộ nàng chu toàn, nói lời tạm biệt nói qua sớm. Không nhất định chỉ có ngươi có thể bảo hộ nàng. Tề Lộc nói, quên đi, ta không nghĩ cãi nhau. Này hợp tác, không có khả năng sao? Trừ bỏ không thể đem Trọng Quỳ giao cho ngươi. Khác cũng không có vấn đề gì, tốt lắm, chờ trừ bỏ Trọng Phong, chúng ta các bằng bản sự, nhìn xem là có thể cuối cùng được đến Trọng Quỳ đi, này ta đồng ý. Bất quá sư phụ chưa hẳn đồng ý, nàng chán ghét nhất người khác coi nàng là thành hàng giống nhau. Thưởng đến đoạt đi, không thưởng, làm sao có thể được đến nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn cướp sao? Vu Ly một câu nói. Vừa vặn chạc chúng Tề Lộc tâm mơ siêu đúng vậy. Nếu không thưởng, hắn làm sao có thể được đến sư phụ đâu. Hiện đang nói cái gì cũng chưa dùng. Vẫn là nhanh chóng diệt trừ Trọng Phong đi. Như vậy, hợp tác đạt thành, hy vọng hợp tác khoái trá, Tề Lộc nói. Ta xuất ra không có che giấu hành tung. Không khỏi bị người khả nghi. Ta không thể lưu lại lâu lắm. Cáo từ, có chuyện gì? Cho ta trong phủ truyền lại tin tức liền khả cáo từ Tề Lộc rất nhanh dục ngựa rời đi. Vu Triều Vân tránh ở cây cối sau. Suy nghĩ thật lâu mới cố lấy dũng khí đi ra ngoài. Sư huynh, Vu Ly như là đã sớm phát hiện nàng. Căn bản không ngoài ý muốn. Chính là nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta không thể tới sao? Vu Triều Vân nói, ta hiện tại tốt xấu là thần điện đại vu sư. Mà sư huynh ngươi cũng vẫn là thần điện nhân đi, thế nào? Thấy đại vu sư, ta muốn hành lễ sao? Vu Ly tương đương lãnh ngạo. Sư huynh bối phận, làm sao dám nhường sư huynh hành lễ? Chính là mới vừa rồi vô tình bên trong nghe thấy sư huynh cùng người khác nói chuyện. Chúng ta đến cùng là cùng môn. Sư huynh tâm nguyện, ta cũng tưởng thay sư huynh hoàn thành, không phải vì tâm nguyện của ta. Là vì của ngươi tư tâm đi, Vu Ly nhất ngữ nói toạc ra. Chúng ta lẫn nhau cùng có lợi thôi, của ngươi ác độc chiêu số. Ta không thích, cũng sẽ không thể dùng ở trên người nàng, Vu Ly trực tiếp sảng khoái nói. Vu Triều Vân nói, nếu ta có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện yêu sư huynh đâu. Vu Ly ánh mắt, thế này mới nghiêm cẩn nhìn về phía nàng, ngươi nói cái gì? Sư huynh có từng nghe nói qua tương tư cổ, Vu Triều Vân nói, nàng vốn là muốn cho Tần Vương sử dụng tương tư cổ. Như vậy Trọng Quỳ lại không thể có thể thuộc loại Tô Công Tử. Nhưng là xem Tần Vương bộ dáng, căn bản sẽ không đối Trọng Quỳ sử dụng tương tư cổ. Không có cách nào, Tần Vương không cần, liền để cho người khác dùng đi. Hết chương.